Tình nồng khó phai. Chương 373, tâm trạng có tốt hơn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Ngũ Vận Uyển nằm trong lòng anh khóc nức nở. Giải tỏa hết tất cả những tủi thân từ nhỏ đến giờ. Ở trước mặt Nam Ngữ, cô không cần phải tỏ ra mạnh mẽ. Khóc cũng tốt, chút hết ấm ức ra ngoài. Dây dưa không dứt nhiều năm như vậy. Cuối cùng Ngũ Vận Uyển cũng có thể hoàn toàn cắt đứt với nhà họ Lâm rồi. Từ nhỏ bị bắt nạt, chửi mắng, hành hạ, lớn lên lại bị họ châm chọc mỉa mai. Ngũ Vận Uyển cảm thấy mình đúng là đầu thai nhầm nhà. Nhưng bây giờ ổn rồi. Cuối cùng cô cũng có thể hoàn toàn thoát khỏi nhà họ Lâm. Ngũ Vận Uyển cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn nhiều. Hóa ra gánh nặng mà cô mang trên vai nhiều năm như vậy lại nặng nề đến thế. Nam Ngữ ở bên cạnh im lặng ôm Ngũ Vận Uyển. Đợi Ngũ Vận Uyển khóc đã rồi Nam Ngữ mới cụp mắt nhìn cô. Tâm trạng có tốt hơn không? Ngũ Vận Uyển gật đầu. Giờ em sẵn sàng kể về quá khứ của em chưa? Anh muốn nghe em nói. Đây cũng là giải tỏa. Nam Ngữ khẽ hôn lên má cô. Ngũ Vận Uyển lau khô nước mắt, nói với Nam Ngữ chuyện lúc nhỏ. Ngũ Vận Uyển nói, lúc còn nhỏ, có một lần nhà họ Lâm bảo dẫn em cùng đi du lịch biển. Em vui lắm, em chưa bao giờ nhìn thấy biển trông thế nào cả. Chỉ biết trong sách hay viết màu của biển là màu xanh. Đường bờ biển thẳng cánh cò bay trôi dạt đến bờ bên kia của trái đất. Thật sự rất đẹp, Nam Ngữ ngồi nhích ra một chút. Đặt đầu của Ngũ Vận Uyển lên đùi mình, để cô nằm xuống, như vậy có thể thoải mái hơn đôi chút. Nam Ngữ, em rất thích biển, nó khiến em có cảm giác an toàn. Lần đó, bọn em đến Mauritius, là một nơi lãng mạn. Lúc đó em vẫn luôn khao khát rất lâu. Mẹ cảm thấy không có thời gian để đi với em nên cũng đồng ý để em đi chung với họ. Vốn dĩ cả nhà chơi bên bờ biển rất vui vẻ. Biển thật sự rất đẹp. Mọi buồn phiền của em như được gió biển mát mẻ thổi đi hết. Nhưng đột nhiên búp bê Barbie trong tay Lâm Tiểu Như rơi vào khe đá. Cô ta khóc lóc nhảy dựng lên đòi lấy búp bê ra. Nói đến đây, Ngũ Vận Uyển không khỏi thở dài. Chuyện sau đó cũng không tốt đẹp gì, cách chương.